3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 514, sinh mệnh chúa tể. Bách thức tuyệt chiêu, may là Tô Dạ một mực dùng cảm giác quan sát chiến cuộc. Cũng không biết Thẩm Bạch Lâm là thế nào bị bại đến như thế vô cùng thê thảm mức độ. Phong nhận lĩnh vực cũng không làm gì được 24. Bọn họ lại có tư cách gì đối phó 24? Tô Dạ cảm giác mình vô cùng lạc quan, ngây thơ cho là chỉ cần mình liều mạng cũng chưa có sát người không chết. Nhưng là giờ khắc này hắn dự cảm lại giống như là nung đỏ đinh như thế kích thích đầu óc hắn. Truyền đạt chỉ có một nghĩa là đó chính là nhanh lên một chút trốn. Tô Dạ đè xuống trong đầu hèn yếu kêu gào. Hắn không thể chuồn mất, mà là hắn cũng không cho là có thể từ 24 dưới mắt chạy trốn. Cho dù Chu Băng đã bị hắn gọi đi ra trong lòng đất ẩn núp, nhưng là vừa mới nhìn thấy 24 cơ hồ không có bất kỳ đình trệ sử dụng ra đủ loại chiêu thức. Cũng biết lần này Chu Băng bất bại cũng không có như vậy tuyệt đối. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào để cho hắn thất vọng qua mấy lần? Bạch Dạ Hành, không riêng gì Tô Dạ, còn lại ba người trong đầu đều tại điên cuồng tính kế đứng lên. Rốt cuộc nên ứng đối như thế nào 24? Hắn có thể trong thời gian thật ngắn liền phá giải phong nhận lĩnh vực, trả lại cho dư Thẩm Bạch Lâm bị thương nặng, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Bây giờ Thẩm Bạch Lâm bỏ chạy, 24 không có tính toán đuổi tận cùng không buông, mà là lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Dạ đám người, dùng khinh bạc mà lười biếng giọng nhạo báng đạo: 68, ngươi là tại chỗ tự sát, vẫn là phải ta tự mình động thủ đây? Lúc này 24 tay chỉ Quý Hạo Nhiên: 31, ngươi không việc gì tự tìm phiền phức, ta không biết ngươi và 68 tại sao chung một chỗ, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi gây trở ngại ta, ta không ngại đưa ngươi đi phụng bồi 68. Ở 24 trong ấn tượng, 31 đối mặt hắn uy hiếp, cho dù không cam lòng cũng sẽ lựa chọn khuất nhục tránh lui. Mà một lần cũng không có làm hắn thất vọng, 31 rất thức thời tràn đầy lui về phía sau. Chỉ bất quá khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng áy náy. 24, tại sao các ngươi nhất định phải ta chết? 24 bỗng nhiên ngẩn ra, cái vấn đề này ngược lại là khó ở hắn. Theo lý thuyết bây giờ Tô Dạ đối với bọn họ không có bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa Tô Dạ cũng rất hiểu chuyện, không có khuếch tán cái gì nhàn nói loạn ngữ. Không có cách nào, đây đều là linh chỉ thị, ta khuyên ngươi chớ phản kháng, ta đáp ứng cho ngươi một cái thống khoái. Tô Dạ dự cảm bỗng nhiên trở nên không ổn định, truyền cho hắn một cái vô cùng kỳ quái tin tức: chỉ cần chờ đợi sẽ có chuyển cơ, mà cái chuyển cơ là cái gì nhưng không biết. Hít sâu một hơi, Tô Dạ chuẩn bị kéo dài thời gian, nhưng là Tô Dạ thầm kêu không được. Hắn quên truyền âm cho Quý Hạo Nhiên, mọi người thương nghị kết quả là Tô Dạ tới kềm chế 24 sự chú ý. Sau đó do Quý Hạo Nhiên đánh lén 24, Quý Hạo Nhiên diễn xuất thực quá thật, quả thật đem 24 lừa gạt, mà Tô Dạ cũng hấp dẫn 24 sự chú ý. Cho nên Quý Hạo Nhiên dĩ nhiên dựa theo trước kế hoạch lựa chọn xuất thủ. Nhất kích tất sát, thế gian hết thảy đều tựa như ngừng. Thời gian vào giờ khắc này nghỉ chân không tiến lên. Quý Hạo Nhiên đoàn kiếm ở thời gian cố định hình ảnh chung không có lưu chuyển phân nửa ánh sáng rực rỡ, mà là giống như rắn độc giấu ở trong miệng răng nanh, vội vàng không kịp chuẩn bị mở ra đi cắn xé con mồi. 24 mâu quang tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn không thể tin được 31 lại dám ra tay với hắn. Đoàn kiếm đã dính vào 24 nơi cổ, chỉ cần tiếp tục tiến lên phân hào, 24 cổ họng cũng sẽ bị cắt đứt. Ngay tại Quý Hạo Nhiên ôm trong lòng kích động, cho là mình tình thế bắt buộc thời điểm, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện vô tận phong nhận, lần này Quý Hạo Nhiên chẳng ngó ngàng gì tới, cố ý muốn giết chết 24. Đáng tiếc là hắn cũng chưa thành công, làm Quý Hạo Nhiên lui ra ngoài thời điểm cả người trên dưới đã máu me đầm đìa. Nhất là cầm kiếm thủ cánh tay chỉ còn lại bạch cốt. Xem xét lại 24 quỳ sụp xuống đất, che cổ họng cũng không ngừng được từ trong kẽ tay chảy ra máu tươi. Tam, tam, 30, 1, 24 khàn khàn không nói ra hoàn chỉnh lời nói. Nhưng là đúng là vẫn còn tránh được chỗ yếu, chỉ là cục xương ở cổ họng bị cắt mở rồi mà thôi. Tô Dạ hiếm thấy bắt đầu nôn nóng. Hắn hiện tại hận không được trước tiên đem Thẩm Bạch Lâm chém thành muôn mảnh. Nếu không phải Thẩm Bạch Lâm đi ra quấy rối một chuyến nước đục, 24 nơi nào có thể sử dụng ra Thẩm Bạch Lâm phong nhận lĩnh vực. Nếu như không phải là hắn, nói không chừng lần này đánh lén Quý Hạo Nhiên thì có thể đắc thủ. Kém cỏi nhất cũng là bị thương nặng 24. Mặc dù bắt trước được tới phong nhận lĩnh vực, uy lực cùng phạm vi cũng kém không ít, nhưng là đủ rồi thay đổi Quý Hạo Nhiên lá chắn đoàn kiếm quỹ tích, làm cho mình tránh được một kiếp. Không lúc này qua nói những thứ này đã trễ rồi. Tô Dạ không biết thương thế kia hại đối 24 bao lớn ảnh hưởng, nhưng là hắn biết nhất định không thể để cho 24 khôi phục như cũ. Nhỏ đi nữa vết thương chỉ cần bị vô hạn nhằm vào, cuối cùng có thể trở thành sơ hở chí mạng. Cửu Nguyệt Phong táng hóa làm phong diệp, bảo vệ Tô Dạ vọt vào 24 phong nhận lĩnh vực. Theo Quý Hạo Nhiên lời muốn nói mà là hẳn không có cùng lĩnh vực cảnh giao thủ kinh nghiệm. Bằng không mới vừa đối mặt Thẩm Bạch Lâm, 24 có thể càng ung dung đối mặt phong nhận lĩnh vực. Nếu quả thật là như vậy Tô Dạ liền không cần phải lo lắng 24 có thể thả ra nhiều loại hình lĩnh vực, vọt thẳng đi vào cận chiến chiến đấu. Phương diện này Tô Dạ vẫn còn có chút tự tin. Mấu chốt Anis, Phỉ Thúy Chi Đồng đã bắt đầu lóe lên. 24 mang lòng oán hận nhìn Tô Dạ xông vào. Hắn gọi ra một cái độ cong khá lớn trưởng nhận, một tay cầm chuôi kiếm chờ Tô Dạ chính mình đưa tới cửa. Tô Dạ đã dự liệu được 24 tướng sẽ đối hắn sử dụng chiêu thức bạt nhận thuật, nhưng là Tô Dạ không có ngừng hạ nhịp bước, mà là trên tay hắc sát đổi thành đồ long thương, trong nháy mắt để cho 24 công kích khoảng cách sinh ra sai lệch. Đao thương tương giao một khắc kia, Tô Dạ vứt thương nhào tới 24 trước mặt. Quả đấm tựa như bị nham tương cọ rửa quá một dạng hung hăng đập về phía 24 đầu. Lâm Nguy đang lúc 24 thả ra băng quan đông chính mình, nhưng là hắn lại tính sai. Hắn chỉ cảm thấy nhịp tim lọt nửa nhịp, ý thức cũng theo đó mơ hồ nửa hơi. Anis, Phỉ Thúy Ghi Mâu, mặc dù dụng hết toàn lực cũng chỉ có thể quấy nhiễu trong nháy mắt, nhưng là đối với Tô Dạ mà nói đã đủ rồi. Bất quá 24 mắt thấy băng quan không có thả ra ngoài, trong nháy mắt hoán đổi rồi còn lại bảo vệ tánh mạng chiêu thức. Cát đá ngưng giáp, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, 24 con bên trên phụ sa khôi bị Tô Dạ đánh nát. Nhưng là đúng là vẫn còn lấy được hòa hoãn. 24 nghiêng cổ bay ra ngoài, mà giữa không trung Tô Dạ còn đến không kịp đuổi theo. Quý Hạo Nhiên đã xuất hiện ở 24 sau lưng. Lôi quang một cái chớp mắt, Quý Hạo Nhiên cảnh giác 24 lại lấy có thể so với chính mình tốc độ, một lần nữa tránh khỏi hắn ám tập. Hắn đoàn kiếm tối đa chỉ là ở 24 sau lưng để lại một đạo không sâu không cạn vết thương mà thôi. Bốn người đã phối hợp mấy vị ăn ý, hơn nữa còn đều là tiên phát chế nhân, nhưng là lại đều bị 24 chuyển nguy thành an tránh khỏi. Tô Dạ không tin tà tiếp tục đuổi bên trên 24. Hắc sát đã lần nữa bị gọi ra, dẫn huyết, 24 vết thương trên người mới vừa có nứt ra triệu chứng. Hắn liền khiến cho ra phong nhận lĩnh vực muốn bước đi Tô Dạ. nhưng là kích phát kim cương bất bại chi thân Tô Dạ cứng rắn chịu đựng thiên đao vạn quả. Tiếp tục xé rách 24 vết thương, đạp vân trục lãng, 24 dưới chân lại xông ra một cái thác nước. Trực tiếp đem hắn xông lên chân trời, thẳng đến đám mây, bách long bào hao, Tô Dạ đám người dĩ nhiên lựa chọn đuổi theo. Nhưng là 24 dưới chân thác nước lại hóa thành phô thiên cái địa trăm đầu thủy long. Ở giữa không trung dương nanh múa vuốt hướng Tô Dạ đám người phát sát. Đem bọn họ đụng tới mặt đất. Bởi vì Quý Hạo Nhiên bị thương không nhẹ, cũng không có thoát khỏi may mắn tránh. Lúc này, phản phác quy chân đã đến, thậm chí hắn đều đã xem cuộc chiến chốc lát. Hắn một lần cho là 24 có phải hay không là hoàn thành toàn bộ thực tập. Đã thu được hắn truyền thừa. Này không cùng tần suất chiêu thức cùng ban đầu chính mình đơn giản là giống nhau như đúc a. Bất quá hắn biết đây đều là ảo giác. Còn chân chính hoàn thành thực tập là cùng hắn chiến đấu 4 người kia. Dĩ nhiên còn có một cái không biết người ở chỗ nào độc cô bác. Vốn là... Phản phác quy chân, đã nghĩ xong sinh mệnh chúa tể do hắn tự mình thực tập. Bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Trước mắt cái này trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể thay thế hắn. Thậm chí so với hắn tự mình xuất thủ còn phải thích hợp. Tô Dạ đám người sau khi rơi xuống đất muốn không kịp chờ đợi tiếp tục truy kích. Cạn tàu rào máng cũng không làm gì được 24. Nếu để cho hắn thong thả lại sức, như vậy bọn họ coi như phải gặp tai ương. Bất quá người sở hữu mắt tối sầm lại, tùy thêm một trận mê muội sau đó. Tất cả mọi người đều mãnh mở ra con mắt, muốn biết chuyện gì xảy ra. Lại cảnh giác hoàn cảnh chung quanh tất cả đều thay đổi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.